Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, quấn quấn giả dích. Màu đỏ khôi giáp, phiêu giật tóc dài, còn có kia Konoha hộ trán. Ninja Chi Thần, Senju Hashirama, con mắt màu đen cho thấy vẫn là giác chi thân. Ban, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hashirama ngưng trọng nói, xem ra ngươi đã khôi phục thần trí. Là cái kia Orochimaru từ bỏ khống chế. Vẫn là chính ngươi tránh ra rồi. Được rồi, những này đã đều không trọng yếu. Ban cười lạnh, thu hồi mình tiên nhân tích trượng. Mộc độn lập tức thối lui. Đám người hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hashirama. Không nghĩ tới liền nhân vật như vậy đều rời núi. Bất quá đáng giá vui sướng chính là, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là đồng đội, mà không phải địch nhân. Đệ nhất đại nhân, ngươi làm sao tại nơi này? Minato nghi ngờ nói, vừa mới Kakashi đi đối phó Hashirama, chẳng lẽ không có đem nó phong ấn sao? Tướng ta triệu hoán đi ra người giải trừ khống chế, hơn nữa còn giúp ta giải khai Sakata lão sư phong ấn. Mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng là hiện tại tới nói, xem như giúp ta một tay. Hashirama giải thích nói, trước đó hắn mặc dù bị Orochimaru khống chế thần trí, nhưng là phát sinh sự tình gì, hắn vẫn là biết, Kakashi là Sakata lão sư sự tình. Tại Konoha sụp đổ kế hoạch thời điểm, Hashirama liền đã biết, chỉ là lúc ấy bị giải trừ ế thổ chuyển sinh. Hắn còn đến không kịp nhiều lời cái gì. Mặc dù Hashirama không biết sẽ biến thành bây giờ tình huống này, nhưng là ngăn cản Ban luôn luôn không sai. Hashirama, nghĩ không ra cuối cùng này thời điểm, ngươi vẫn là đi tới trước mặt của ta à. Chỉ bất quá số 10 năm trước, ngươi có thể ngăn cản ta. Nhưng là bây giờ, ngươi không được. Năm đó kết thúc chi cốc một trận chiến, Ban bại bởi Hashirama. Kia một lần, Ban làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể đánh bại Hashirama, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chẳng những có thể lấy đạt được Hashirama thân thể, tế bào, còn có thể giải quyết hết có năng lực ngăn cản mình duy nhất đối thủ. Đáng tiếc là, Ban thua, không phát không được động trước đó chuẩn bị xong Izanagi phục sinh. Trận chiến kia, hắn xác thực thua. Dù sao nếu như có thể đánh bại Hashirama, cái này trên thế giới liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn cần gì phải giả chết? Hashirama trên mặt hiện ra màu đỏ vẻ mặt, tiên nhân hình thức phía dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, bây giờ Ban mạnh bao nhiêu? Kia cỗ lực lượng, so với đã từng đỉnh phong hắn, còn muốn đáng sợ. Hashirama thứ nhất lần cảm thấy mình nhỏ bé. Nguyên lai, mình leo lên đỉnh phong, còn xa xa không đủ. Ban, người vẫn là phải kiên trì ngươi đầu kia sai lầm con đường sao? Hashirama ngưng trọng nói. Hashirama, đây không phải là sai lầm con đường. Kia là Uchiha nhất tộc duy nhất có thể lấy cứu thế con đường. Tất cả mọi người tướng có được chính mình mộng tưởng. Hashirama, thu hồi ngươi kia hoang đường hòa bình lý niệm đi. Kia là căn bản không có khả năng thực hiện cùng bình chi đường. Bất luận là ngươi, vẫn là Sakata lão sư, đều là sai lầm. Lúc này Ban, có được tuyệt đối lực lượng, ngữ khí cũng biến thành khinh cuồng. Hashirama sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, lúc này liền xem như mình phục sinh, nhặt lại đỉnh phong lực lượng, cũng không phải Ban đối thủ. Lại càng không cần phải nói, hiện tại vẫn là uế thổ chuyển sinh thân thể. Nhưng là dù vậy, Hashirama cũng không hề từ bỏ ý nghĩ. Ban, thu tay lại đi. Người muốn sáng tạo, không phải một cái hòa bình thế giới, mà là một cái hư vô địa ngục. Hừ, Hashirama, thêm lời thừa thãi không cần nói nhiều. Giữa chúng ta, vẫn là phải dùng nắm đấm tới khuyên phục đối phương. Ban nói, lập tức ra hiện tại Hashirama sau lưng, đấm ra một quyền, Hashirama phía sau lưng bị thương, bay thẳng ra ngoài, Ban động tác nhanh chóng, ở đây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thu hồi nắm đấm của mình, Ban khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Hashirama, cái này một lần xem ra chỉ có ta ném tới bờ bên kia. Người đã không được, Hashirama ổn định thân hình, quát khẽ nói, Ban, trong thanh âm, tràn ngập phức tạp tình cảm. Hashirama, người vẫn là chỉ thích hợp cùng Sakata lão sư thảo luận kia hư vô mộng tưởng. Ta đã từ trong mộng tỉnh lại, ta tướng sáng tạo chân chính hòa bình. Ban nói xong, bay lên không trung, vươn hai tay, ra đi, thần thụ, một viên to lớn cây cối từ ban thân thể bay ra, hung hăng đập xuống đất, trong khoảnh khắc, kia cây cối liền biến thành kình thiên hình dạng, thật lớn, đám người hoảng sợ nói, sau một khắc, kia to lớn cây cối đỉnh bộ trưởng ra một cái to lớn nụ hoa, Hashirama, thấy được không có, đây chính là nhẫn giới bên trong viên thứ nhất thần thụ. Nhân loại bản không có chakra, bởi vì thần thụ mới có chakra. Chakra loại này đồ vật, căn bản cũng không tất tồn tại ở thế giới. Hôm nay, cái này thần thụ tướng hấp thụ tất cả chakra, để thế giới lại lần nữa quy về hòa bình. Mà ta, tướng phát động Infinite Tsukuyomi, cho thế nhân riêng phần mình cuộc sống tốt đẹp. Hashirama ngửa đầu nhìn lại. Kia to lớn thần thụ để hắn có một tia thân cận cảm giác. Cái này thần thụ cảm giác, cùng mộc độn giống như, chẳng lẽ ta mộc độn nơi phát ra chính là cái này thần thụ sao? Hashirama trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhưng là rất nhanh, hắn liền đem cái này ý nghĩ ép xuống. Hiện tại cũng không phải chú ý thần thụ thời điểm. Hashirama, còn có 15 phút, cái này thần thụ liền sẽ nở hoa kết trái. Đến lúc đó, thế giới trung cực liền sẽ đến. Tới đi, thử nhìn một chút ngăn cản ta. Ban lớn tiếng kêu gọi nói. Ban, Hashirama, Hashirama hai tay kết ấn. Quát khẽ nói, mộc độn, mộc nhân chi thuật. Oanh, to lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chở Hashirama xông về ban. Tới đi, mộc độn, đều túi chi thuật. Mấy cái chất gỗ bàn tay từ mộc nhân trên thân bay ra. Chộp tới ban. Ban lơ lửng ở giữa không trung. Không nhúc nhích tí nào. Tay phải tiên nhân tích trượng bốn phía tảo động. Kia nhìn như uy mãnh chất gỗ bàn tay liền tiêu tán thành vô hình. Hashirama. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Cái này còn xa xa chưa đủ. Hashirama sắc mặt nặng nề. Nguyên bản cường hãn mộc độn lúc này ở ban trong tay không đáng giá nhắc tới. Cái này lão đối thủ đã phát triển đến mình nhìn mơ hồ cảnh giới. Đã như vậy, vậy chính là có hủy đi cái này thần thụ. Mộc độn, đao gỗ chi thuật, mộc nhân trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh to lớn đao gỗ. Mộc nhân cầm đao gỗ, hướng phía thần thụ chém tới. Ban sững sờ, sau lưng cầu đạo ngọc lập tức bay ra ngoài. Răng rắc một tiếng, đao gỗ ứng thanh mà nát, ban cũng không biết cái này thần thụ lực phòng ngự như thế nào. Nhưng là bây giờ, thần thụ chưa thành, nếu như bị Hashirama chặt đứt, vậy liền lúng túng. Hashirama, ta là sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta. Nhìn xem Hashirama cùng ban chiến đấu, Shisui ra hiện tại Gaara bên người, thấp giọng nói, phong ảnh đại nhân. Dùng hạt cát đưa ta đi lên. Tốt. Mặc dù không biết Shisui có cái mục đích gì. Nhưng là Gaara vẫn là làm theo. Hạt cát lặng yên không một tiếng động tại Shisui dưới chân phun trào. Tướng Shisui đưa lên không trung. Lúc này ban cùng Hashirama đấu trí say xưa. Cũng không có chú ý tới Shisui. Shisui gặp thời cơ chín muồi. Không do dự nữa. Tung người một cái. Trực tiếp nhảy hướng về phía ban. Ban lúc này cũng phát hiện Shisui. Nhịn không được nhìn lại. Liền là hiện tại. Biệt thiên thần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.